Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Tốt nhất tiền đồ. 1. Chỉ còn lại Trương Đặc Trợ một người trong bao xương. Nháy mắt vắng lạnh rất nhiều. Trương Đặc Trợ giống như là bị điểm huyệt đạo. Duy vì một tư thế ở trên ghế salon ngồi yên hồi lâu, sau đó mới chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn về phía trên bàn cái kia bình thuốc nhỏ. Mặc dù cái kia giống như là nhân yêu tồn tại, không có nói cho hắn biết cuối cùng là thuốc gì, nhưng hắn nghĩ nhất định không phải cái gì tốt thuốc. Thái Lan người nam kia không nam nữ, không nữ yêu nhân. Để hắn đem Hàn Tổng dẫn đi Thái Lan, sợ là muốn Hàn Tổng mệnh đi. Bọn hắn thật đúng là chăm chỉ không ngừng a, đã nhiều năm như vậy, đến hôm nay cũng còn không chịu từ bỏ, nhất là năm nay. Bọn hắn hành động rất là tấp nập, từ hơn 3 tháng trước kia thang máy công ty sửa chữa mất điện, đến Hàn Tổng sinh nhật đêm đó ngay tiếp theo phu nhân cùng một chỗ bắt cóc. Lại thêm lần này đã 3 lần đi. 3 lần nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hành động càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Bọn hắn sở dĩ dạng này không tỉnh táo, xem ra là bởi vì Hàn Tổng đem Hàn thị xí nghiệp càng làm càng lớn, đã không chịu nổi nha. Bất quá lần này, bọn hắn thật đúng là cho hắn vứt ra thiên đại nan đề. Một bên là mẫu thân hắn mệnh, một bên là Hàn Tổng mệnh. Trương Đặc Trợ dường như cười lạnh lại như là cười khổ, cúi đầu nhất tiếu. Sau đó hắn liền cầm lên rượu trên bàn, hướng trong bụng bình đi. Trương Đặc Trợ không biết mình đến cùng uống bao nhiêu rượu. Hắn chỉ biết là, hắn càng uống đại não càng rõ ràng. Rõ ràng đến liền ngay cả rất nhiều năm trước hắn đã rất rất lâu chưa từng nghĩ lên chuyện cũ, đều vô cùng rõ ràng hiện lên ở hắn trong đầu. Hắn xuất thân tầm thường, phụ thân là kéo dài đồ xe hàng. Tại hắn rất rất nhỏ thời điểm, bởi vì một trận sự cố qua đời, trong nhà chỉ còn lại gào khóc đòi ăn hắn cùng không học thức cũng không có làm việc mẫu thân. Mẫu thân vì sinh kế, bày hàng vỉa hè, nhặt ve chai, thậm chí ăn xin, tóm lại làm qua rất nhiều hèn mọn sự tình. Cũng mặc kệ mẫu thân nhiều vất vả, nàng chưa hề ủy khuất qua hắn. Từ hắn ký sự lên, hắn vẫn luôn trải qua ăn no mặc ấm thời gian, thậm chí liền lên học, mẫu thân cũng không từng chậm trễ qua hắn nửa phần. Kỳ thật ban đầu, hắn cũng không biết mẫu thân gian khổ, thẳng đến hắn 7 tuổi một năm kia, quên mang sách bài tập hắn về nhà lấy lúc, nhìn thấy mẫu thân tại liền bạch nước ăn màn thầu, khi đó hắn mới biết được. Mẫu thân hắn nhiều lần nói với hắn nếm qua, kỳ thật cũng chưa ăn. Hắn bữa bữa có cháo có đồ ăn, mà mẫu thân lại là một cái bánh bao tách ra hai nửa ăn. Hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau kia đoạn thời gian bên trong, để hắn ký ức khắc sâu nhất là hắn tiểu học ngũ niên cấp 1 năm kia, mẫu thân đi trường học giúp hắn nộp học phí, một cái màu đen trong túi nhựa tràn đầy tiền, có màu đỏ tiền mặt, cũng có lục sắc, còn có tiền xu, những số tiền kia có mới, cũng có cũ. Đơn độc chỉ là nhìn xem những số tiền kia, hắn liền có thể cảm nhận được mẫu thân gian khổ. Ngũ niên cấp hắn đã coi như là cái tiểu nam tử hán, hắn thật không đành lòng mẫu thân còn như vậy vất vả xuống dưới. Hắn nói hắn không đi học, hắn từ nhỏ đến lớn không có bị mẫu thân đánh qua. Dù là làm sai chuyện, mẫu thân cũng là nhẫn nại tính tình giáo dục hắn. Nhưng lần kia mẫu thân lại bởi vì hắn câu kia không đi học, ngay trước toàn trường người trước mặt, hung hăng rút hắn dừng lại. Để hắn cùng mẫu thân thoát khỏi dạng này bần hàn khốn cảnh chính là Hàn lão thái thái. Hàn thị xí nghiệp vẫn luôn có làm từ thiện. Hắn mùng 21 năm kia, mẫu thân bởi vì quá nhiều năm vất vả, thân thể đổ rất lợi hại, một trận bệnh nặng lại không có tiền trị liệu, ngay tại dạng này cùng đường mạt lộ lúc, hắn đạt được Hàn thị xí nghiệp cứu trợ tài chính. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.